Trương Thác lắc đầu, xe của công ty đều là xe dùng chung, không được dùng cho việc cá nhân. Được rồi, giọng nói của Thu Vũ có chút lạc lõng. Vậy để em nói với bạn em một chút, nhưng mà cô nhóc này, công ty không cho em mượn xe, nhưng tôi thì có thể cho em mượn. Trương Thác cười, em muốn mấy chiếc xe. Anh Trương, anh, Thu Vũ nói với giọng khó hiểu trong điện thoại. Sao, không tin anh Trương của em sao? Tôi nói cho em biết, anh Trương của em là đại gia đấy, nói đi cần mấy chiếc. 3-4 chiếc xe là được, 4 giờ chiều dùng nhiều hơn. Được rồi, vậy thì buổi chiều liên lạc. Trương Thác vỗ ngực hứa với cô. Cảm ơn anh Trương, tối nay em mời anh ăn cơm nha. Thu Vũ cười ngọt ngào. Qua điện thoại, Trương Thác có thể nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào của cô nhóc này. Trương Thác ở cùng Lâm Ngữ Lam trong bệnh viện suốt buổi sáng, sau khi ăn xong bữa trưa, Trương Thác rời khỏi bệnh viện và liên lạc một chút với Thu Vũ. Thu Vũ gửi cho Trương Thác một vị trí, khi Trương Thác đến thì anh thấy nơi mà Thu Vũ gửi định vị cho anh chính là trước cửa một quán karaoke chuẩn bị khai trương. Cô nhóc Thu Vũ mặc một chiếc váy dài và trang điểm nhẹ, đang đứng ở ven đường chờ đợi. Cô nhóc em đang nhìn cái gì vậy? Trương Thác đi đến phía sau Thu Vũ búng ót Thu Vũ một cái. Ái, Thu Vũ che đầu, anh Trương, anh tới lúc nào vậy? Em vẫn đứng đợi anh ở chỗ này đấy. Ánh mắt Trương Thác đánh giá Thu Vũ từ trên xuống dưới, cô nhóc này vốn đã rất ngọt ngào, tạo cho người ta cảm giác ngây thơ và đơn thuần, bây giờ cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng và đeo một đôi giày bệt màu trắng, dáng vẻ đẹp như tiên hoa thuần khiết, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng thêm một chút màu sắc. Cô nhóc thành thật khai báo cho anh, hôm nay có phải em có người trong lòng nên mới trang điểm xinh đẹp như thế này đúng không? Khóe miệng Trương Thác mỉm cười nhìn Thu Vũ. Thu Vũ đỏ mặt, làm gì có anh Trương, em biết anh cười em. Trương Thác vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thu Vũ, lập tức chứng minh được suy đoán của mình. Thành thật khai báo, nếu không đợi tôi đến trước mặt bạn em sẽ cố ý nói em đang tìm đối tượng trong công ty. Đừng mà, khuôn mặt của Thu Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ. Em, đó cũng không phải là người trong lòng của em. Đó là, Cát, Trương Thác liếc mắt một cái. Nhìn cái bộ dáng này của em, chẳng phải là người trong lòng của em sao? Nói đi, phát triển đến bước nào rồi? Cách Trương.